Chương 761, cọng tóc đều nghĩ sớm. Nghĩ đến, sớm thế mà đem nàng theo tông môn đổi lấy tụ linh đeo cũng cho Lâm Phương Hoa. Ta nhất thời còn rất dài không lớn, kia một chút xíu linh khí tốt xấu, kỳ thật đối ta không cái gì đại dụng, thế nhưng là hai cái tụ linh đeo cùng một chỗ tụ linh, đối sư tỷ liền không đồng dạng. Thật sớm đồng âm thanh thúy, sư tỷ lợi hại, đồng dạng có thể giúp ta đánh nhau. Phi ta mới rồi sẽ không giúp ngươi đánh nhau. Lâm Phương Hoa dựng thẳng lông mày, ngươi mới là sư muội, hẳn là ngươi giúp ta đánh nhau mới đúng. Vâng vâng vâng, ta là tiểu sư muội, ngươi đánh nhau thời điểm, ta giúp ngươi phất cờ hò reo béo hô hô sớm, nắm tay tỷ hệ ưu tư tử, để Lư Duyệt quả thực không đành lòng nhìn thẳng, ngươi có phải hay không nên giảm cân a, sớm nhanh như chớp chạy đến sư tỷ sau lưng, không cần, ta đây không phải béo, là hài nhi mập. Có nói chính mình là hài nhi mập sao? Lâm Phương Hoa cùng Lư Duyệt vỗ trán động tác là nhất trí. Sư phụ, sư tỷ, ta không giảm béo, ta muốn ăn thịt, cùng lắm thì về sau nhiều chạy trốn không được sao, e giờ sớm đều muốn khóc, sinh ra đường chính là đào vòng đường. Tuy rằng mẫu thân dốc hết toàn lực chiếu cố nàng cùng ca ca, có thế nàng vẫn là có vô số lần đói bụng trải qua, về sau một cái nhân sinh sống, càng là đói một trận chắc nịch một trận. Bị người tu ở, khi đó là có thế ăn no, nhưng trong lòng lại lúc nào cũng đau khổ, thật vất vả không gánh vác, muốn ăn cái gì liền có thể ăn cái gì, ngày tốt lành mới bắt đầu, sao có thể không cho ăn, muốn giảm béo sư phụ ta muốn ăn thịt, ồ, ta không cần giảm béo thật tốt. Ngươi là hài nhi mập, không giảm béo thành đi, Lư Duyệt không chịu nổi đồ đệ nước mắt, bất quá tiên khách lai thức ăn chay làm được cu nở dê phi thường tốt, bằng không, chúng ta đổi hai mặn hai chay có được hay không nàng. Không cho đồ đệ bất luận cái gì lễ gặp mặt, chỉ là cho các nàng mỗi mua 20 năm tiên khách lai đồ ăn. Linh thực bên trong linh khí cu nở dê phi thường phong phú, hơn nữa không có đan độc, không cần luyện hóa, linh khí liền có thể bị thân thể tự nhiên hấp thu, mặc dù sẽ đắt một chút. Thế nhưng là Lư Duyệt cho rằng tiền này tiêu đến giá trị tuyệt đối. Kia vậy được rồi, sớm đối với mình béo trên tay ổ nhỏ ổ. Rất yêu thương Phương Hoa, ngươi mang sớm đi tiên khách lai ăn thử đi tìm nàng thích, đừng sợ quý hay không. E4 là Lâm Phương Hoa đem so với nàng còn ăn hàng sư muội mang theo đi phường thị, đừng khóc tang như mặt, một hồi muốn ăn cái gì, ta mời ngươi. Thật thật, nghe được đại đồ đệ hống tiểu đồ đệ thanh âm, dần dần đi xa. Lư Duyệt có chút thở dài. Thông qua đoạn thời gian này quan sát, hai cái đồ đệ tâm tính, nàng đã có thể yên tâm, hiện tại chỉ còn cuối cùng một kiện, quan hệ đến chính nàng tính mạng đại sự. Lư Duyệt trở lại động phủ của mình, đem có thể định thời gian khôi lỗi báo cảng chim định tốt thời gian, nhập định tu luyện. Lúc trước học trời tỉnh 12 đi ngủ công pháp, có nhiều mừng rỡ, nàng hiện tại liền có nhiều hối hận cổ vu thánh nữ có chuyên môn thủ hộ linh tướng, các nàng không cần đánh nhau. Nàng lại không được. Cái kêu Bách Linh chiến trường, đã nguy hiểm như vậy, nàng đương nhiên không thể tại loại này địa phương, ngủ đầu to cảm giác. Thế nhưng là không tu luyện khẳng định cũng không được, bằng không 500 năm ra ngoài, người ta đều là mấy cái bậc thang tiến bộ, nàng còn tại chỗ đạp, chính mình cũng sẽ hẹ chết chính mình. Đính trụ, nhất định phải đính trụ hai cái đan điền quán tính vận chuyển thời điểm, Lư Duyệt cố gắng để cho mình đầu góc bảo trì một tia thanh minh. Cô cũng không biết lù cờ nào ho, báo cảng chim tiếng kêu, đem Lư Duyệt bừng tỉnh, nhanh như vậy lại đến hai cái canh giờ sao, vô ý thức đưa tay vân vê mắt thời điểm, nàng lần nữa lòng tràn đầy vẻ vải, vốn dĩ nàng lại ngủ thiếp đi. Tình huống như vậy, mỗi ngày đều đang lặp lại, nàng thật sự là bại nha, những năm này mỗi đến lúc tu luyện, công pháp tự nhiên vận chuyển, nàng sớm thói quen, thế nhưng là phần này quen thuộc, nàng hiện tại thật không thể nhận. Lư Duyệt tại tu luyện trong phòng đi qua đi lại, đem sở hữu nên nghĩ, không nên nghĩ, tất cả đều muốn lên một lần, chậm rãi, nàng cuối cùng đem ánh mắt phóng tới bổ đoàn phía trên. Một cây thiên tàm ti bị nàng dính đến phía trên, sau đó ngồi xuống, vụ ổ cờ đến trên tóc của mình. Cứ như vậy, chỉ sơ qua túi đầu xuống, tóc liền sẽ bị tu mở lần nữa cho báo cảng chim điều tốt thời gian, Lư Duyệt một lần nữa trở lại tu luyện bên trong. Một lần bị tu mở. Hai lần bị tu mở, ba lần bị tu mở, Lư Duyệt mỗi lần muốn hạn mê mẩn gián thời điểm, đều bị một lần nữa kéo tỉnh, đợi đến báo cảng chim lần nữa ưu cục đều thời điểm, nàng cảm giác chịu được đều muốn không được. Bất quá ngáp vẫn là bị nàng gắt gao đặt tại trong miệng, đã phương pháp này có chu tờ hiệu quả, cũng nên không ngừng cố gắng phao phao rốt cục xuất quan, thế nhưng là hắn xuất quan, Lư Duyệt lại bế quan. Liên tiếp mấy tháng, động phủ của nàng cửa chính, luôn luôn giam giữ, còn giống như có lại quan đi xuống giá thước. Tô Đạm Thủy tới quấn một vòng, không thể không bội phục nhà mình sư muội, nhìn tiên đan tốt như vậy đồ vật không đi ra, nàng thế mà cũng có thể an tâm bế quan, đổi nàng khẳng định không được. Đi thôi, đi với ta đan sư phòng, ta dạy cho các ngươi một ít luyện đan thưởng thức. Sư muội hai cái đồ đệ, quan hệ đến Tiêu Giao Môn tương lai, Tô Đạm Thủy cu nở dê rất quan tâm, ta đã thu Lộ Hiểu Hiểu làm đồ đệ, nghe nói, nàng từng theo Phương Hoa có một đoạn thời gian không thoải mái kia là nàng cho rằng A Lâm Phương Hoa thanh âm nhàn nhạt, nàng thích làm việc tốt, chỉ là làm việc tốt đồ vật, thường là người khác. Quả nhiên cùng sư muội đồng dạng có chút mang thủ. Tô Đạm Thủy buồn cười, chuyện của các ngươi ta cu nở dê điều tra, Lộ Hiểu Hiểu nhà nghèo không phải lý do, tim bần mới là thật. Lâm Phương Hoa rất không thích cái kia khắp nơi trang sư muội, trực tiếp đánh gãy lời của sư bá. Tim bần đây là cái danh từ mới đâu, bất quá ngược lại cũng có chút chuẩn xác. Tô Đạm Thủy mỉm cười, ngược lại càng thưởng thức nàng, ngươi đại khái là tản kiếm phong bình thường nhất đệ tử. Sớm trong mắt, sư bá đây là ở trước mặt nàng, nói nàng không bình thường sao nếu như vậy, nộ nhớ Lộ Hiểu Hiểu nói cái gì, nàng còn có thể cáo trạng sao Lộ Hiểu Hiểu bởi vì tự nhỏ một ít dấu vết gặp. Sắc thực hưu tâm bần ma bệnh, thế nhưng là chúng ta không thể một gậy, liền đem nàng đổ nhào trên mặt đất đi Lâm Phương Hoa, linh căn tư chất tốt đệ tử, liền mấy cái kia, tông môn sắc thực không có lý do từ bỏ mất. Ta là sư phụ nàng, về sau, tự sẽ rất dạy dỗ, vì lẽ đó, ta cu nở dê hy vọng, ngươi có thể thử cùng nàng một lần nữa kết giao. Tô Đạm Thủy giữ chặt thật sớm tiểu bàn tay, đan sư phong lấy luyện đan vì nghiệp, cái khác không dám nói. Nhưng môn hạ đệ tử tuyệt sẽ không thiếu tiền tiêu, lại thêm sư trưởng đồng môn chính xác dẫn đạo, ta nghĩ tim bần một ngày nào đó sẽ từ từ khỏi hẳn. Lâm Phương Hoa nhìn xem đã bị giữ chặt sư muội, chỉ có thể đuổi theo. Nói đến, rất nhiều năm trước, ta và các ngươi sư phụ cũng không đúng giao đâu. Tô Đạm Thủy mang theo hai người bọn họ, ta thường thường lấy khí nàng làm vui, nàng cu nở dê thường thường lấy khí ta làm vui, bất quá cho dù chúng ta như thế nào ngoài sáng trong tối đo sư cờ. Chúng ta đều là sư tỷ muội. Sớm cùng Lâm Phương Hoa liếc nhau, đồng loạt hé miệng. Đến bây giờ, ta cũng lười xem các ngươi đại sư bá Tần Thiên. Tô Đạm Thủy mỉm cười đối mặt các nàng hai, hắn hình như cũng lười nhìn thấy ta, có thế này đồng dạng không ảnh hưởng. Chúng ta tại gặp được ngoại địch thời điểm, sóng vai vì chiến, cùng thác sinh chết. Lâm Phương Hoa như có điều suy nghĩ. Đồng môn nhiều như vậy, chúng ta không thể yêu cầu mỗi người đều yêu thì cờ hở chu nở dê ta. Đương nhiên càng không thể yêu cầu mình thích mỗi người. Tô Đạm Thủy chủ yếu là đối ma tinh sư muội kiên nhẫn hoài nghi, đối tàn kiếm phong không người dạy dỗ các nàng mà lo lắng, thế nhưng là tại sự tình còn chưa tới không thể vãn hồi dưới, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, đem đồng môn biến thành bằng hữu, biến thành có thể tương hỗ là dựa vào tỷ muội, đương nhiên càng tốt hơn. Vì lẽ đó, Phương Hoa, thử một lần nữa tiếp nhận một cái đi, dù là chỉ làm quen thuộc người xa lạ, cu nở dê so với lẫn nhau trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau tốt. Là Lâm Phương Hoa cùng sớm liếc nhau, biết đây là tô sư bá dạy dỗ, đồng loạt đáp ứng. Hai tháng này, các nàng đi theo rất nhiều sư bá, tuy rằng sư huynh muội trong lúc đó, còn có nhỏ tranh nhỏ nhau nhau, có thế dù sao cũng phải tới nói, xác thực như sư phụ nghĩ như vậy, cũng coi như dung nhập hơn phân nửa. Đã này vị sư bá chỉ nói là thử một chút, vậy liền thử một chút đi. Lâm Phương Hoa cùng sớm tại các trưởng bối cố gắng dưới, một chút xíu lây tản kiếm phong đệ tử thân phận, tàn vào Tiêu Gia Môn. Mà Lư Duyệt cố gắng phương hướng cu nở dê không sai, liên tục thời gian 3 năm, quen thuộc lần nữa bị cải biến, nàng rốt cục không cần thiên tàm ti treo, cũng có thể bảo trì thành tỉnh tu luyện. Động phủ cửa đá mở ra thời điểm, nhìn thấy rừng quả bên trong mật kết linh quả, Lư Duyệt mỗi gốc cây ăn quả đều thu 10 cái quả. Ngươi thật là có thể chịu. Tô Đạm Thủy cách mỗi mấy ngày đều sẽ sang đây xem một chút. Hôm nay rốt cục nhìn thấy người, ta nói ngươi không phải đem vật kia quên đi. Tuy rằng chung quanh nơi này không ai, mong muốn tiên đan quan hệ quá mức trọng đại, nàng cũng không dám ở bên ngoài thấu một chữ. Sư tỷ muốn ta đem nó quên sao? Lư Duyệt cười ném cho nàng một quả đo ti a tím che quả, nếm thử, có thế ngọt. Tô Đạm Thủy cắn một cái, không tệ cảm giác so với năm trước còn muốn ngọt chút. Lư Duyệt nhếch miệng cười cười, luyện ra bao nhiêu một lò 12 khỏa, một lò 10 y bô nở khỏa, một lò 18 khỏa. Tô Đạm Thủy mỉm cười, Nàng cùng sư phụ cố gắng không sai, chí ít một lò so với một lò tốt, hạ phẩm đan 21 khỏa, trung phẩm đan 23 khỏa. Chỉ tiếc, không luyện ra thượng phẩm đan. Nhiều như vậy mặc dù không hơn phẩm đan, có thế loại kiêng lịch thiên đồ vật, Lư Duyệt cho tới bây giờ liền không trông cậy vào quá, trung phẩm nhìn tiên đan tăng thọ không sai biệt lắm gần 2.000 đâu. Hơn nữa sư bá cùng sư tỷ luyện ra trung phẩm đan, thế mà so với hạ phẩm nhìn tiên đan còn nhiều. Chúc mừng sư tỷ được cờ dô y, thành công không phải ta một người, chủ yếu tại sư phụ cùng phao phao trên thân. Sư muội bộ dạng, để Tô Đạm Thủy thở phào một hơi, mỉm cười nói, những đan dược này, ngươi dự định làm sao phân phối? Tuy rằng phi thường nghĩ toàn bộ lưu tại Tiêu Gia Môn, có thế nàng biết, kia là tuyệt không có khả năng. Ta gần đây rất thiếu tiền. Lư Duyệt suy nghĩ một chút nói, sư tỷ, ta cầm 5 khỏa trung phẩm đan cùng 5 khỏa hạ phẩm đan, còn lại để quản sư tỷ, cầm 3.000 khỏa thượng phẩm linh thạch cho ta, không có vấn đề đi, tự nhiên không có vấn đề. Tô Đạm Thủy ánh mắt phức tạp, chỉ cầm điểm này, sư muội chẳng khác nào tặng không tông môn nhiều như vậy, đã thiếu tiền như vậy, liền nói thêm một ít đi. Tuy rằng luôn luôn không biết, sư muội đem nhiều tiền như vậy đều hoa đi đâu, có thế nàng đến cùng không đành lòng, nàng quá túng quẫn thời gian. Lư Duyệt nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, ta còn có 2 cái đồ đệ, các ngươi giúp ta nhìn nhiều chú ý liền tốt. Ngươi muốn đi? Tô Đạm Thủy giật mình trong lòng, linh giới hiện tại loạn thành như thế, ở nhà thật tốt ớ lại không được sao? Ta lại không nói lập tức đi. Lư Duyệt cười khẽ, chủ yếu là dạy đồ đệ, ta thực tế sẽ không. Làm ta sợ muốn chết. Tô Đạm Thủy phủ vỗ ngực, trắng nàng một chút, sớm cùng Phương Hoa không sai, một cái thông minh, một cái cổ linh tinh quái, sư phụ ta nói. So với các ngươi lúc trước tốt hơn nhiều. Có thể kéo một ngày là một ngày, nàng thực tế không muốn nhìn thấy sư muội đi linh giới lại cùng cái kia đại nhân chống lại. Ha ha, kia Mai Chi sư bá liền muốn người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Lư Duyệt đối đem nàng một đường dạy nên chư vị sư bá, vẫn là vô cùng yên tâm. Đâu chỉ nha, Tô Đạm Thủy có chút hai hoán ngồi tới đất bên trên, sư phụ cùng thân sinh sư bá còn sợ chúng ta dạy không tốt. Hơi một tí làm đột kích kiểm tra, ta đã bị mắng 2 lần, Phương Thành tự thậm chí còn bị sư bá vung roi. A Lư Duyệt nhấp nhấp miệng, không để cho mình cười ra tiếng, chủ yếu là bởi vì sớm đi nàng phi thường may mắn khoảng thời gian này luôn luôn tại bế quan, bằng không sư bá bọn họ khẳng định là có người mới, quên người cũ. Đu nở dê vở ơ y a, Tô Đạm Thủy dùng sức cắn một cái quả, sớm mặc dù không tệ, có thế nàng đến cùng con nhỏ, nói sâu nàng không hiểu, nói nhạt. Nàng còn không hiểu, nói không sâu không cạn, nàng cái hiểu cái không, ngươi đều không biết, náo loạn bao nhiêu tình trạng. Phốc, Lư Duyệt nhịn không được phun cười, ngắm ngắm vừa mới cảm ứng được địa phương, nghe được không, nói ngươi đâu còn giấu một cái bóng nhàn nhạt, tại ngoài trăm thước dưới cây, hiện ra thực thể, cũng không chính là sớm sao 2 năm không thấy, tiểu nha đầu vẫn là cái dạng kia, không càng béo, thế nhưng không ổn. Lư Duyệt rất hài lòng, với tay, còn không qua đây. Sư phụ sớm nào tới, sư phụ, ta có thể nghĩ ngươi. Thật, kia chỗ nào nghĩ đến càng nhiều, là bụng vẫn là đầu sớm một trận, không rõ, nghĩ sư phụ cùng bụng có quan hệ thế nào, hồ ly mắt chớp chớp nói, đều nghĩ, ta toàn thân cao thấp, đều nghĩ ngài, ngay cả cọng tóc đều suy nghĩ. Tô Đạm Thủy trố mắt, cái này mông ngựa đập đến cu nở dê quá lợi hại. Ha ha ha ha ha, Lư Duyệt ôm nàng, bị chọc cho cười đau nhức bụng. Ta cũng muốn ngươi nữa nha. Đáng tiếc, nàng thực tế không quá nhiều thời gian, cùng 2 cái đồ đệ trưởng thành, đi, sư phụ hôm nay xuất quan, mua cho ngươi ăn ngon đi. Thịt đồ đệ, vẫn là rất thoải mái. Lư Duyệt trong lòng mềm mềm, an ủi mình tiểu gia hỏa con nhỏ, coi như hiện tại béo điểm khu nở dê không có việc gì, dù sao nàng lúc này liền muốn nuông chiều, cùng lắm thì đợi nàng trưởng thành, thích trưng diện, lại chính mình giảm béo. Đừng nóng vội, A Tô Đạm Thủy gọi lớn ở, ngươi đổ vật liên tiếp 11 con bình ngọc bay tới, hơn nữa ngươi nguyên bản một viên, đáy bình có bên trong, dưới nhãn hiệu, chính ngươi xem. Đa tạ Lư Duyệt một cái thu, sư tỷ cùng một chỗ đi, ta cu nở dê mời ngươi ăn tiệc. Đừng, Tô Đạm Thủy nhìn xem ôm đồ đệ sư muội, đánh cái run nói, ta sợ bị các ngươi ngọt được ăn không cơm, còn sợ về nhà giận chó đánh mèo sẽ không nuốt mông ngựa đồ đệ. Ha ha ha, Lư Duyệt cười to. Lười nhác xen vào nữa, già mồm sư tỷ, đón lấy đại đồ đệ của mình, đi, sư phụ mời các ngươi ăn tiệc có nhìn tiên đan, nàng liền có tiền, tiên khách lầu đồ ăn, có thể cho các đồ đệ nhiều đặt trước 30 năm, nhất là sớm. Lư Duyệt trong lòng rất áy náy, nàng không thể cùng các nàng trưởng thành, chỉ hy vọng, tại chính mình thiếu thốn thời điểm, các nàng cũng giống vậy có thể cảm giác được nàng đối với các nàng yêu mến.